Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 158, nói chuyện và bố trí. À, vậy thì tốt, Ô Nha cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Hỏi qua sau đó, Ô Nha mới chú ý tới đi theo đường binh đại lực bọn họ. Cấp bậc, địa vị, nghề nghiệp chênh lệch, khiến cho được vu sư rất khó đi chú ý chiến sĩ là làm sao tình huống. Nhất là người khác bộ lạc chiến sĩ, nhưng là Ô Nha quét qua đại lực bọn họ một mắt sau đó, liền bị hấp dẫn sự chú ý. Bạch Ngọc Xà Cốt Cung, đường binh và hắn các long phó đều có. Cái này còn là những ngày qua ở trên đường lúc nghỉ ngơi đường binh lại luyện chế. Cộng thêm lúc đầu 11 cây cung, đường bộ lạc có 16 tấm bạch ngọc xà cốt cung. Một người một tấm bạch ngọc xà cốt cung treo nghiêng trên người. Dây cung ở trước người, cong người ở sau lưng. Như vậy nhìn qua cũng là hết sức nổi bật, nhưng là không rõ ràng cung tên vì vật gì. Ô Nha đại vu không hề quá đi chú ý những thứ này. Hắn chú ý chính là bọn họ chiến sĩ cấp bậc. Long Vu đại nhân, thứ cho ta lỗ mãng, ta nhớ đường bộ lạc không có nhiều năm như vậy nhẹ chiến sĩ cao cấp chứ. Những thứ này là trên đường mới thu nhận, bọn họ vũ khí trên người là từ ngoài núi mua. Ô Nha đại vu cảm thấy ngạc nhiên, cũng chỉ hỏi lên, 7 tên chiến sĩ cấp 8, coi như là rất cường đại một cổ chiến lực, hơn nữa khắp người trang bị. Sức chiến đấu lại là tiến thêm một bước. À, là như vậy. Cảm ơn thần linh. Chúng ta ở trên đường thời điểm có một ít kỳ ngộ, để cho chúng ta chiến sĩ tăng lên một ít cấp bậc. Đáng tiếc là cũng chỉ có như thế mấy người chiến sĩ tăng lên. Còn như bọn họ vũ khí trên người, chính là ta tự tay chế tạo. Đường binh thông qua ở Hắc Hà Cốc và Thổ Bộ Lạc xem xét đưa ra kết luận. Chuyện gì trước đi thần linh trên đầu chứ? Chính xác không sai. À, thần linh ở trên cao. Dám là thần khéo léo các con dân mở ra lãnh địa mới người, cũng sẽ có được thần linh chiếu cố. Đúng như dự đoán, thần linh vừa ra, tật xấu gì cũng không có. Dám hỏi Long Vu, người những vũ khí này uy lực như thế nào? Theo núi người ngoài vũ khí so sánh như thế nào đây? Ô Nha hỏi tiếp, những vũ khí này theo núi người ngoài vũ khí tương đối, vẫn là ta vũ khí tốt hơn một chút, tối thiểu vật liệu tốt hơn được hơn, cũng càng thêm thích hợp chúng ta người mình sử dụng, nhưng chính là vật liệu khó tìm, luyện chế cũng quá phiền toái, ta chỉ làm rất lâu, mới cho bọn họ mấy cái phối trí lên những vũ khí này. Đường binh ngược lại là không có nói láo. Đây thật là thật vất vả làm ra. Tốt lắm, không nói những thứ này. Ta lần này tới, chính là muốn hỏi thăm một chút chung quanh đây có nhiều ít bộ lạc. Cũng ở nơi nào ở trú đóng. Còn có phía đông vách núi làm sao đi xuống. Đi xuống sau đó có còn hay không nhân tộc chúng ta bộ lạc ở. Nơi đó có hay không thích hợp tộc người chỗ sống. Phụ cận đây có hay không nước mặn hồ hoặc là nguồn suối. Chúng ta đường bộ lạc đi nơi đó mở ra lãnh địa mới thích hợp đây. Đường binh đứng lên cung kính hướng Ô Nha đại vu làm một vãn bối lễ. Khiêm tốn thỉnh giáo, lần này tới mục đích chính là như vậy. Ha ha, ngươi không nói ta cũng phải nói cho ngươi. Ngươi là mới lên bộ lạc vu, lại là mới bộ lạc. Còn muốn vì tộc người mở ra lãnh địa mới, ta có trách nhiệm là ngươi cung cấp những tin tức này. Ô Nha đại vu cười ha ha một tiếng nói, ngươi nhớ à, nơi này bộ lạc, ta là bắc nhất bên, lại đi bắc chính là núi tuyết, không có bộ lạc ở nơi đó có thể sinh tồn được. Phản ngược lại có chút yêu thú thích ở nơi đó, chúng ta bộ lạc đi về phía nam, còn có 5 cái bộ lạc. Theo thứ tự là nước đen bộ lạc, đầm lớn bộ lạc, sơn khẩu bộ lạc, hỏa sơn bộ lạc, cùng với cát vàng bộ lạc. Mấy cái này bộ lạc, mỗi người trông nom một đoạn có thể xuống đến vách núi phía dưới con đường. Còn như những địa phương khác, cái này vách núi liền không cách nào đi xuống. Ta nghe người khác nói qua, vách núi phía dưới trên bình nguyên cũng có người tộc cư trú, chỉ bất quá theo chúng ta không có tiếp xúc, nhưng là chúng ta cung phụng nhưng là một cái thần linh. Người nói nước mặn hồ hoặc là nước mặn suối, là muốn biết muối chứ. Bộ lạc mới chính là như vậy, gì cũng không biết, đại hội thời điểm không có hơn theo muối bộ lạc đổi một ít muối chứ. Phụ cận đây ngược lại là có một cái nước mặn hồ, nhưng là trong hồ mặt lại không có muối, liền uống nước hồ sẽ xảy ra bệnh chết. Các ngươi không có y vu, rất là phiền toái. Như vậy đi, các ngươi không có muối thời điểm có thể tới chúng ta bộ lạc trao đổi một ít. Đến lúc đó giúp chúng ta chế tạo một ít vũ khí là được rồi. Chúng ta ra vật liệu. Còn như các ngươi đi nơi nào mở ra lãnh địa mới? Đúng rồi, có một nơi vách núi sụp đổ. Nơi đó ngược lại là thích hợp các ngươi trú đóng. Ừ, ta suy nghĩ một chút à. Thật giống như nơi đó không có hang núi. Các ngươi đi có thể cẩn thận tìm một chút. Ô nhà đại vu người cũng không tệ lắm. Cho đường binh giới thiệu một chút hoàn cảnh chung quanh. Cũng nói hạ có thể trú đóng địa phương. Đường binh không có lập tức rời đi, mà là theo ô nhà đại vu nói xuống lúc trên đường kiến thức. Nghe được thổ bộ lạc vu tấn thăng đại vu thời điểm, ô nhà vậy cao hứng không dứt, vì tộc người lại thêm một cái đại vu mà cao hứng. Đường binh theo ô nhà đại vu nói xong nói rời đi vân bộ lạc. Cứ việc ô nhà đại vu lần nữa giữ lại, đường binh vẫn là quyết định lập tức trở lại doanh trại tạm thời. Đường binh quyết định đi chỗ đó cái sụp đổ địa phương xem. Nếu như địa hình chung quanh hình dạng bề mặt trái đất thích hợp trú đóng, đường binh liền quyết định ở chỗ này cắm cây. Còn có cái đó muối hồ vậy quyết định đi nhìn một chút. Có muối hồ, liền có thể không đi bờ biển. Gặp mặt hôm nay, đường binh không có hướng ô nha biểu diễn cung tên lợi hại. Hắn muốn thành tựu hậu thủ. Còn như nói vũ khí là mình bộ lạc chế tạo. Đó chính là hướng những thứ này người nguyên thủy truyền ra mình bộ lạc kỹ thuật mạnh mẽ. Lúc trước Hắc Hà Cốc trong giao dịch, đường binh gậy ma pháp đánh súng đạn cũng đã cho những thứ này nguyên thủy bộ lạc để lại ấn tượng. Bây giờ xuất hiện lại những thứ khác vũ khí cũng không quá đáng. Làm như vậy, đường binh là vì được lợi một ít chút tiền, mà hạch là đồ tốt chứ. Các loại các dạng vật liệu vậy là đồ tốt chứ. Những thứ này đều có thể ở thông qua vũ khí giao dịch thời điểm hoàn thành kiếm lấy. Đây có thể so với mình bộ lạc săn được nhanh hơn được hơn. Thông qua phương trưởng lão trí nhớ, đường binh biết ở ngoài núi người tu chân sử dụng là trong truyền thuyết, linh thạch, thành tựu. Tiền, cao cấp hơn nữa một chút sẽ dùng, linh tinh, thành tựu giao dịch tiền. Cái này hai loại đồ có thể bị người tu chân cầm tới luyện hóa sử dụng. Cũng có thể cầm tới bày trận vẽ bùa. Nhưng càng nhiều lúc là thành tựu giao dịch tiền đặt cuộc tới dùng. Như vậy xem ra, linh thạch và linh tinh, cái này hai loại đồ ngược lại là theo những thứ khác trong tiểu thuyết. Viết như nhau, chẳng lẽ đây là vũ trụ thông dụng tiền? Nhưng bất kể như thế nào, những thứ này cũng đều là chút tiền, phương trưởng lão tại sao bất chấp nguy hiểm tánh mạng? Dẫn người tiến vào cái này rất châu đảo tới kiếm lấy ma hạch theo vật liệu. Đó là bởi vì nơi này ma hạch là đặc biệt. Ra cái đảo này yêu thú trên mình vậy ra ma hạch. Nhưng thì không bằng nơi này ma hạch thuần túy. Thường thường sẽ chứa nhiều nghiệp lực và lệ khí. Căn bản không thể dùng. Chỉ có trên cái đảo này ra ma hạch có thể bị người tu chân trực tiếp sử dụng. Người tu chân mỗi ngày có thể luyện hóa linh thạch và linh tinh có cái cực hạn. Vượt qua cực hạn lại không thể luyện hóa lại. Nếu không kinh mạch không chịu nổi, người cũng vứt đi. Nhưng là ở nơi này ra, ma hạch cũng có thể cầm tới luyện hóa gia tăng tu vi. Theo linh thạch không hề mâu thuẫn. Cứ như vậy, người tu chân liền có thể quá mức nhiều hơn một cái gia tăng tu vi phương pháp. Cái này coi như lợi hại. Đừng xem ma hạch vật này chỉ là thích ứng tại trúc cơ trở xuống luyện khí kỳ đệ tử. Nhưng có phải hay không còn có tiểu yêu yêu đan sao? Cái này càng là đồ tốt hơn. Dĩ nhiên, ma hạch tác dụng và giá trị tuyệt đối không thấp. Nhất là đối với những cái kia tu chân gia tộc đệ tử mà nói lại là như vậy. Thỏ quốc không phải có đôi lời gọi là đừng để cho đứa nhỏ thua ở xuất phát lúc tuyến trên sao. Vừa nói như vậy liền biết rõ đi. Người khác đứa nhỏ mỗi ngày trừ dùng linh thạch tu luyện, còn có thể dùng ma hạch tu luyện. Nhà ngươi đứa nhỏ chỉ có thể dùng linh thạch tu luyện. Cứ thế mãi, hơn nữa, vật lấy hiếm là quý, đạo lý này đâu. Mây Đài Tông mỗi một năm hết Tết đến cũng tới rất châu đảo. Nhưng mà có thể mang đi ma hạch nhưng là có hạn chặt. Những thứ này ma hạch mỗi lần sau khi đi ra ngoài đều bị luyện thành ma hạch đan bán ra. Là Mây Đài Tông mang đến nhiều lợi ích, giống như là đường binh trực tiếp cầm ma hạch ném cho Ngưu Ma Vương chúng. Để cho chúng dùng ma hạch tu luyện. Thật là quá xa xỉ. P. S. Long phó thì phó bằng người hầu. No. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tayuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-ai-nối-do-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.